Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 844, chương 848, đan giới cùng khí giới. Vạn thần chi huyết đang cùng Mạc Bất Phàm tiến hành dung hợp, sau đó cường hóa Mạc Bất Phàm nhục thân cùng linh hồn. Thậm chí ngay cả gửi gắm cùng vũ trụ đại đạo, chân linh cũng nhận được tăng phúc. Có thể nói, đây là tăng lên trên mọi phương diện. Mặc dù như vậy tăng lên không đủ để cho Mạc Bất Phàm đột phá cảnh giới, nhưng là thật tại tăng cường sức chiến đấu, khiến cho Mạc Bất Phàm thực lực có cực lớn tăng phúc cùng tăng lên. Giống, mà ở dung hợp vạn thần chi huyết trong quá trình, Mạc Bất Phàm cảm nhận được bên tai phảng phất truyền đến vô số thần thú tiếng gào thét. Ý thức lâm vào một cái thế giới khác lạc tương đương. Thấy được vô số thần thú ở quanh quẩn, chân long, phượng hoàng, bạch hổ, huyền vũ, côn bằng, vô số thần thú hiển hóa, sau đó hòa làm một thể, cùng Mạc Bất Phàm kết hợp. Này trùng trùng dị tượng, cực kỳ rung động, cực kỳ thật lớn. Ông, rốt cuộc, sau một tiếng, vạn thần chi huyết đã cùng Mạc Bất Phàm hoàn toàn dung hợp thành công. Dị tượng lắng xuống, Mạc Bất Phàm khí tức cũng dần dần ổn định lại, sau đó mở ra hai tròng mắt. Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân, khí thế bừng bừng, thần uy mênh mông. Vạn thần chi huyết phối hợp với vạn thần văn, song phương lẫn nhau tăng phúc, đoán chừng ít nhất khiến cho ta sức chiến đấu tăng lên sắp tới gấp 10 lần tả hữu. Mạc Bất Phàm cảm nhận được tự thân biến hóa, nói thầm, sau đó Mạc Bất Phàm làm quen một chút rồi tự thân tăng cường thực lực. Có muốn hay không thừa dịp bây giờ đi thần thú giới nhìn một chút? Mạc Bất Phàm nhìn thần thú điện chức năng, sau đó thì sao than nói, quét, phân phát nhiệm vụ, tôn kính tông chủ, cao cấp thực tập thăng cấp thành thần thú điện. Thần thú điện bên trong nắm giữ tiến vào thần thú giới lối đi, cho nên ngài tính đi thần thú giới tìm tòi kết quả. Khen thưởng, cửu phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp, cơ hội bốc thăm 3 lần, 100 triệu điểm tích phân. Trừng phạt, thất bại xóa bỏ. Nhắc nhở, thần thú giới rất nguy hiểm, mời tông chủ cẩn thận. Lúc này, tân phân phát nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ này, Mạc Bất Phàm trầm ngâm chốc lát, nhìn nội dung nhiệm vụ, khẽ cau mày, dù gì nói, nhìn cái ý này, thị phi muốn ta đi một chuyến thần thú giới rồi. Ngay cả cửu phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp cũng xuất hiện. Nếu dự định phải đi lời nói, vậy sẽ phải trước làm xong vạn toàn chuẩn bị mới được. Mạc Bất Phàm nói thầm, phải biết, nhiệm vụ nhắc nhở trên đều đã nói, thần thú giới rất nguy hiểm. Điều này hiển nhiên không chỉ là nói một chút. Mạc Bất Phàm đóng cửa nhiệm vụ pop up, sau đó đứng dậy, rời đi thần thú điện, đi ra phía ngoài. Chúng đệ tử ở thần thú điện ngoại chờ. Mạc Bất Phàm tốn chút thời gian hướng mọi người giới thiệu một chút thần thú điện chức năng, sau đó liền rời khỏi nơi này, đi về phía ngoài ra hai cái tân thăng cấp kiến trúc, đan giới cùng khí giới. Vốn là cao cấp luyện đan các cùng cao cấp luyện khí các đều đã thăng cấp thành đan giới cùng khí giới, vốn là 9 tầng tháp cao lầu các lại đều biến thành khoáng đạt cung điện, tọa lạc tại chỗ. Tông môn kiến trúc, đan giới chức năng 1, đan giới chung nắm giữ luyện đan sư truyền thừa, căn cứ bất đồng tư chất, thích hợp bất đồng luyện đan sư truyền thừa, thông qua tương ứng huyễn cảnh khảo nghiệm sau, có thể đạt được tương ứng luyện đan sư truyền thừa. Chức năng 2, đan giới chung nắm giữ dương thuộc tính thiên địa linh hỏa, hoàn thành quy định khảo nghiệm sau, có thể đạt được tương ứng thiên địa linh hỏa, cao nhất có thể đạt đến cửu phẩm. Chức năng 3, đan giới vì một thế giới, cực kỳ thích hợp bồi dục linh dược, sinh trưởng vô số loại chân quý linh dược, có thể luyện chế thành đan, đan giới kiến trúc năng lực, hoàn toàn khống chế dương thuộc tính thiên địa linh hỏa, tông chủ đặc quyền, tông chủ hoàn toàn khống chế đan giới, đan giới, Mạc Bất Phàm nỉ non, xem xong toàn bộ tin tức, sau đó đi tới trước cung điện đại cửa tự động mở ra, Mạc Bất Phàm liền đi thẳng vào, quét, hình ảnh chuyển một cái, Mạc Bất Phàm đi tới đan giới bên trong, vẫn ngắm nhìn chung quanh, Mạc Bất Phàm phát hiện mình đã tới một cái không gian khác rồi. Diện tích mênh mông, linh khí dư thừa, mùi thuốc xông vào mũi, đập vào mi mắt là nhất phương cự đại thế giới. Hiển nhiên, cao cấp luyện đan các ở thăng cấp sau, đã từ một tòa tháp cao lầu các biến thành một thế giới. Bên trong cung điện ẩn chứa càn khôn, ở đan giới chính trung ương, còn có cửu tòa 9 tầng tháp cao. Mạc Bất Phàm tiến vào đan giới bên trong cửu tòa tháp cao chính giữa. Phát hiện này đan giới bên trong cửu tòa tháp cao chính là cao cấp luyện đan các phục chế phẩm. Chức năng cơ hồ giống nhau, chỉ bất quá, đan giới bên trong có cửu tòa. Trừ lần đó ra, ở đan giới bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, tùy ý có thể thấy đủ loại chân quý linh dược, có thể tùy ý hái. Cực kỳ thích hợp linh dược sinh trưởng, có thể nói, hoàn toàn có thể mang đan giới coi là một thế giới cấp dược viên. Sau đó, Mạc Bất Phàm sử dụng tông chủ đặc quyền, sau đó hoàn toàn nắm trong tay đan giới, tâm thần hắn có thể trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đan giới. Cũng có thể tùy ý thay đổi đan giới địa lý dáng ngoài vân vân, mà đan giới kiến trúc năng lực. Là có thể hoàn toàn khống chế dương thuộc tính thiên địa linh hỏa. Ông, Mạc Bất Phàm tay trái mở ra, dương viêm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay chính giữa, tựa như vật còn sống như vậy khiêu động lên, thả ra cực kỳ nhiệt độ nóng bỏng, hoàn toàn khống chế. Nói cách khác, Mạc Bất Phàm tùy thời có thể tùy chỗ sử dụng có thể khống chế cửu phẩm thiên địa linh hỏa, dương viêm. Không có thời gian hạn chế, dương viêm có thể trở thành Mạc Bất Phàm thường dùng công kích thủ đoạn. Có thể nói, kiến trúc chức năng phương diện là có tăng lên trên diện rộng rồi. Không sai, Mạc Bất Phàm hài lòng rời đi đan giới, sau đó trở lại khí giới. Giống vậy, cao cấp luyện khí các thăng cấp thành khí giới sau, nguyên lai 9 tầng tháp cao lầu các biến thành khoáng đạt cung điện. Chiếm diện tích làm lớn ra gấp 10 lần, tọa lạc nguyên lai vị trí, tông môn kiến trúc, khí giới chức năng 1, khí giới chung nắm giữ luyện khí sư sư truyền thừa, căn cứ bất đồng tư chất, thích hợp bất đồng luyện khí sư truyền thừa, thông qua tương ứng huyễn cảnh khảo nghiệm sau, có thể đạt được tương ứng luyện khí sư truyền thừa, chức năng 2. Đan giới chung nắm giữ âm thuộc tính thiên địa linh hỏa. Hoàn thành quy định khảo nghiệm sau, có thể đạt được tương ứng thiên địa linh hỏa, cao nhất có thể đạt đến cửu phẩm. Chức năng 3, đan giới vì một thế giới, có đủ loại quặng mỏ, hơn nữa tự động dựng dục quý trọng khoáng sản, nắm giữ đủ loại tài liệu luyện khí, có thể luyện chế thành khí. Đan giới kiến trúc năng lực, khống chế âm thuộc tính thiên địa linh hỏa, tông chủ đặc quyền, tông chủ hoàn toàn khống chế khí giới. Mạc Bất Phàm nhìn kỹ xong rồi tông môn kiến trúc tin tức sau. Khí giới cung điện đại môn liền mở ra, Mạc Bất Phàm đi vào, đi tới khí giới, khí trong giới hạn, diện tích mênh mông, có từng ngọn to lớn đỉnh núi, mỗi một ngọn núi hạ đều có một loại quặng mỏ. Có thể đào ra số lớn quý trọng khoáng thạch, những thứ này quặng mỏ, khoáng sản đều là luyện khí tài liệu tuyệt giai. Trừ lần đó ra, ở khí giới chính trung ương vị trí, còn có cửu tòa 9 tầng tháp cao. Mỗi một tòa tháp cao chức năng đều cùng cao cấp luyện khí các giống nhau. Rồi sau đó, Mạc Bất Phàm liền khiến cho dùng tông chủ đặc quyền, hoàn toàn nắm trong tay khí giới. Tâm thần khuếch tán, bao phủ toàn bộ khí giới, có thể cảm giác được toàn bộ quặng mỏ khoáng sản rải rác. Cũng có thể tùy tiện thay đổi khí giới. Ông, tay phải của Mạc Bất Phàm mở ra, cửu phẩm thiên địa linh hỏa, âm viêm xuất hiện. Lạnh vô cùng, nhiệt độ đem không gian xung quanh cũng đông lại rồi. Uy năng cực mạnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ